Chỉ là khi ông mở mắt ra thấy Dạ Huỳnh cũng không có đôi mắt xinh đẹp chói mắt đó. Đã từng có một vài lần ông đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm Dạ Huỳnh, ông từng nhiều lần nghi ngờ đôi mắt đêm đó phải chăng chỉ là ảo giác của mình, dù sao ông cũng uống không ít rượu, mà đêm đó lại quá tối. Chương 840. Nhưng, hiện tại khi lần nữa thấy được này đôi mắt tựa hồ nước tiết thu kia, không lệch đi một phân với đôi mắt quản quanh trong giấc mộng của ông. Cặp mắt sáng trong của Lê Hương dán lên khuôn mặt tuấn tú của Lệ Quân Mặc, cô khẽ cong đôi môi đỏ mọng, giọng nói thanh lệ cất lên. Bác Lệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chào bác ạ. Lệ Quân Mặc nhanh chóng ổn định lại tinh thần, ông khế gật đầu. Lê Tiểu Thư, chào cô. Dạ Lão và Dạ Huỳnh nhìn Lệ Quân Mặc cùng Lê Hương, bọn họ không sao ngờ tới ở ngay hôn lễ này, đôi cha con ruột thực sự chạm mặt nhau, khiến bọn họ không kịp trở tay. Nhất là Dạ Huỳnh, bà ta đã lo lắng đến mặt mũi trắng bệch không được, thân thế Lê Hương tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, một khi Lệ Lão phu nhân và Lệ Quân Mặc biết Lệ Yên Nhiên không phải mang dòng máu Lệ ra, vậy tất thảy đều tiêu đời. Mấy năm nay bọn họ ở Lệ ra ăn đến mòn gốc, nếu lộ ra thì phải phun ra cả gốc lẫn lãi. Lúc này ánh mắt Lệ Lão phu nhân rơi xuống mặt Dạ Huỳnh, lộ ra vài phần sắc bén. Quân Mặc, con và Dạ Huỳnh đã làm xong thủ tục ly dị chưa? Lời của Lệ Lão phu nhân làm cho người ta kinh ngạc không thôi, trực tiếp nói như vậy, khiến ai nấy đều cứng đờ. Nhất là này đám giám đốc vừa buông mồm khen chiêu giữ chồng của Dạ Huỳnh, hiện tại đồng loạt dán mắt khiếp sợ lên mặt Dạ Huỳnh. Dạ Huỳnh như nguyện trở thành tiêu điểm toàn trường, chỉ là cái này cũng không phải kiểu bà ta mong muốn, bà ta cảm giác mình bị hung hăng và một bạt tai. Lệ Lão phu nhân dĩ nhiên trực tiếp công khai chuyện bọn họ muốn ly hôn. Lúc này Dạ Lão nhanh chóng lên tiếng nói. Lão phu nhân, Quân Mặc và Huỳnh Huỳnh sắp ly hôn ư, sao hai đứa lại ly hôn chứ? Lệ Lão phu nhân à một tiếng. Dạ Lão, nguyên nhân ly hôn này ông nên hỏi cô con gái ông đi, con gái ông rõ hơn ai hết. Sắc mặt Dạ Huỳnh tái nhọt cứng đò tại chỗ, bà ta siết chặt quyền. Mẹ con sẽ không ly gì. Dạ Lão liền nói ngay. Giờ lành đã đến, hôm nay là đám cưới của Từ Tiễn và Minh Châu. Lão phu nhân, việc này sau khi kết thúc hôn lễ chúng ta bàn tiếp nhé. Lúc này bên kia vang lên tiếng động không nhỏ, bởi vì nhân vật chính tối nay Mạc Từ Tiễn và Dạ Minh Châu đã xuất hiện, bọn họ đang ở trên thảm đỏ. Lê Hương ngước mắt nhìn về phía Mạc Từ Tiễn, anh vẫn là dáng vẻ tuấn mỹ thanh lạnh ấy, chỉ là cả người mất đi phong hoa sắc thái, anh đã bị thao túng. Lê Hương nhíu chặt đôi mày thanh tú, Mạc Tuân nhìn chằm chằm Lê Hương, tự lúc cô ra sân, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô, hiện tại thấy cô vì Mạc Từ Tiễn nhíu mày, anh không vui mím đôi môi mỏng. Lúc này Mạc Tuân nghiêng mắt đột nhiên thấy được Lệ Quân Mặc, ánh mắt Lệ Quân Mặc đang dán trên người Lê Hương, như có điều suy nghĩ nhìn cô chằm chằm. Lệ Quân Mặc lại nhìn chằm chằm Lê Hương, Mạc Tuân nhanh chóng nheo lại cặp mắt thâm thúy, lộ ra vài phần lành lạnh không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người ai nấy đều cất giấu suy nghĩ riêng. Mạc Từ Tiễn và Dạ Minh Châu ra sân, MC cầm microphone cười nói. Hôm nay đại hôn hai nhà Mạc Dạ, hoan nghênh mọi người đã đến, trước khi hôn lễ bắt đầu chúng ta cùng xem ảnh cưới ngọt ngào của chú rể và cô dâu tương lai nhé. Cách chương.